Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tiểu nhân có tội, cầu đậu bắp. Mụ mụ, Hài Nhi đã trở về. Chân trước mới vừa về đến phủ, Lý Dật tự như dĩ vãng như vậy xông trong đường hô một tiếng. Nhưng mà cũng không người phản ứng đến hắn. Lý Dật trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ mụ mụ không ở nhà? Lúc này, vừa vặn có một tên xách nước gia đình đi ngang qua. Thế là Lý Dật nhíu mày hỏi đạo, mẫu thân của ta đây? Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng tới nói, xuất hiện ở cái này đoạn thời gian, đúng là hắn theo Hồng Phất Nữ cùng đi hậu viện võ tràng. Luyện võ tới, có thể hôm nay, Hồng Phất Nữ dĩ nhiên không có ở. Tên kia gia đình hơi ngẩn người, chợt hướng Lý Dật cúi đầu, một mặt cười ha hả nói ra, công tử, vừa rồi Đếu gia phu nhân mang theo Đỗ gia tiểu nương tử đến phủ. Phu nhân cùng các nàng cùng nhau ra cửa, ếch, ra cửa, Lý Dật sững sờ chỉ chốc lát cả cười, xem thường cùng gia đình khoát khoát tay, trực tiếp tiến về hậu viện luyện võ tràng. Hắn còn coi là Hồng Phất Nữ là cùng các nàng cùng nhau đi dạo phố. Cũng liền đem cái này không làm một coi ra gì. Bất quá, vừa nghĩ tới hắn hôm nay, rốt cục không cần lại tụ Hồng Phất Nữ, thống khổ tra tấn. Lý Dật tâm tình liền một mảnh tốt đẹp. Đi, Nguyệt Nhi, Lý Dật nhìn sau lưng Nguyệt Nhi một cái. Đại hỷ đạo, bản công tử hôm nay, dạy ngươi luyện thái cực. Nguyệt Nhi tức khắc hai mắt tóc thẳng ngốc, càng không ngừng chớp, nghi hoặc bên trong ngữ khí kiên định mà lắc lắc đầu đạo. Công tử, cái này thái cực, Nguyệt Nhi không thể tu luyện. Nguyệt Nhi trong lòng, thế nhưng là nhớ kỹ 10 phân rõ ràng. Cái này thái cực chỉ có thể truyền cho Lý Dật người nhà. Bây giờ nàng bất quá là Lý Dật bên người. Một cái nho nhỏ tỷ nữ nhi mà thôi, căn bản cũng không có tư cách này. Bởi vậy, Nguyệt Nhi hậm hực lắc lắc đầu cự tuyệt. Ngươi sợ cái gì? Bản công tử nói ngươi có thể tu luyện, ngươi liền có thể tu luyện. Lý Dật một mắt thấy xuyên Nguyệt Nhi tâm tư, cười cười, ngắt một chút Nguyệt Nhi khuôn mặt, bớt nói nhảm, đi, là, công tử. Nguyệt Nhi gương mặt đỏ bừng được cúi đầu, đành phải cùng Lý Dật cùng nhau đi tới luyện võ tràng. May mắn Nguyệt Nhi thiên tư thông minh, tại Lý Dật tay bắt tay dưới sự dạy dỗ, không qua bao lâu công phu phía dưới, Nguyệt Nhi liền miễn cưỡng học xong. Trong lúc này, tự nhiên cũng bị Lý Dật ăn không ít tiện nghi, nhắm trúng Nguyệt Nhi gương mặt hồng đồng, giống như một mảnh thải hà. Nhìn thấy Nguyệt Nhi như thế dạng, Lý Dật mừng rỡ cười ha ha, liền một người đi đánh quyền, luyện kiếm, bất chi bất giác, đã qua mấy canh giờ, Lý Dật đột nhiên cảm giác đói bụng rồi. Nguyệt Nhi, ta đói, Lý Dật dừng thủ hạ đến, nhìn xem Nguyệt Nhi, ếch, đang tại luyện kiếm Nguyệt Nhi, đột nhiên nghe được Lý Dật nói đói bụng, bật người hai tay thu vào. Đem kiếm thả lại giá binh khí, hé miệng cúi đầu, mang theo xấu hổ tiếng đạo. Công tử, Nguyệt Nhi liền đi cho công tử, chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Nhi liền tiến về phòng bếp mà đi. Lý Dật một người lại luyện trong chốc lát, chậm chạp không gặp Nguyệt Nhi đưa tới đồ ăn. Dứt khoát đem kiếm thả lại giá binh khí, trực tiếp hướng đi phòng bếp. Xa xa liền nghe được phòng bếp truyền đến một trận nói chuyện với nhau tiếng. Nguyệt Nhi cô nương, công tử ăn chưa? Tiểu nhân đã sớm chuẩn bị xong, ngươi nhanh cho công tử đưa đi a. Đa tạ Tống sư phó. Nguyệt Nhi cô nương không cần khách khí, công tử luôn luôn thích uống tổ yến cháo, có thể là công tử cống hiến sức lực, là tiểu nhân tu luyện phúc phận. Nghe như vậy hài hòa nói chuyện với nhau âm thanh, Lý Dật trong lòng chợt cảm thấy rất an ủi. Thế là, Lý Dật trực tiếp đi vào phòng bếp. Công tử, Trong phòng bếp đám người đột nhiên nhìn thấy Lý Dật, tức khắc hơi kinh ngạc, nhao nhao cúi đầu hành lễ. Chỉ bất quá, cái kia dáng người mập mạp, nâng cao một cái bát giới bụng lớn Tống sư phó, nhìn thấy Lý Dật thời khắc, trên gương mặt thần sắc lại có một chút vẻ hoảng hốt, lặng yên lóe qua, cũng đúng đưa tới Lý Dật chú ý. Lý Dật khẽ nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy rất không thích hợp. Cứ việc trong phủ hạ nhân trước đó xác thực là có chút e ngại Lý Dật, nhưng bây giờ cũng không người gặp được hắn, thế mà là hốt hoảng như vậy. Cái này Tống sư phó như thế hoang mang bộ dáng, chẳng lẽ trong lòng có quỷ hay sao? Không cần đa lễ, Lý Dật cười nhạt đạo, không có ngay tại chỗ điểm phá, mà là nghênh ngang đi qua, nhìn thoáng qua gỗ hộp bên trong tổ yến cháo. Trong lúc lơ đãng, Lý Dật khóe mắt liếc qua bắt được Tống sư phó hai tay đang run nhẹ nhẹ như vậy kỳ quái cử động, càng ngày càng sâu hơn Lý Dật trong lòng suy đoán. Tống sư phó, cái này tổ yến cháo thế nhưng là ngươi làm? Lý Dật mạn bất kinh tâm hỏi đạo. Lập tức liền bưng lên tổ yến cháo, nhẹ nhàng múc một muỗng đặt ở chóp mũi hít hà. Mùi vị không tệ. Hồi về công tử, là tiểu nhân làm. Tống sư phó cúi đầu, thanh âm mang theo run rẩy. A, Lý Dật uể oải nói một tiếng, liền chuẩn bị ăn một miếng, lại không nghĩ lúc này Tống sư phó đột nhiên xông tiến lên đây, trực tiếp đem sắp đến Lý Dật trước mồm tổ yến cháo ngay tại chỗ một chút đổ nhào. Đương đương đương, thịnh trang tổ yến cháo bát sứ ngay tại chỗ bể thành đầy đất cặn bã. Tổ yến cháo bốn phía bắn tung tóe, càng đem Lý Dật quần áo làm bẩn. Trong phòng bếp tất cả mọi người toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt không hiểu nhìn xem Tống sư phó. Nguyệt Nhi càng là cái thứ nhất xông đi lên, vươn ra hai tay ngăn ở Lý Dật trước người, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, hung hăng trợn lên giận dữ nhìn lấy Tống sư phó, giọng dịu dàng uống đạo: Tống sư phó, ngươi đây là làm cái gì? Lý Dật cũng hơi kinh ngạc, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Tống sư phó, không biết hắn tại sao như thế mà làm. Công tử, tiểu nhân có tội. Tống sư phó bịch một tiếng quỳ xuống, đầu gối đụng phải mảnh vỡ cũng thở ơ. Tống sư phó cả người nằm sấp trên mặt đất, run giọng nói ra: Công tử, cái này, trong cháo này mặt tiểu nhân hạ ba đậu, còn mời công tử trách phạt tiểu nhân. Ngươi, tức khắc, Tống sư phó cái này mấy câu nói, nhường trong phòng bếp mọi người thất kinh thất sắc. Nguyệt Nhi càng là tú quyền siết chặt, đầy mắt giận dữ, lúc này liền chuẩn bị tần hắn một trận. Lý Dật đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, sau đó chuyển mắt thấy hướng quỳ xuống đất Tống sư phó, đạm thanh đạo: Lên đến nói chuyện, tiểu nhân không dám. Tống sư phó vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, không dám đứng dậy, mà là ngữ khí kiên quyết tiếp tục nói ra: Tiểu nhân có tội, ý đồ mưu hại công tử, mời công tử trách phạt. Lý Dật nhíu mày càng sâu, ngữ điệu đột nhiên thêm 2 decibel, lạnh lùng đạo: Lên. Lúc này, Tống sư phó mới từ dưới đất đứng dậy, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ cúi đầu, toàn thân nhẹ nhỏ bé run rẩy, nói: Vì sao muốn hại bản công tử? Lý Dật hai mắt nhìn chằm chằm Tống sư phó. Trong phòng bếp đám người cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tống sư phó, trong lòng giận không thể tha thứ. Đám người hoàn toàn không minh bạch, luôn luôn đối xử mọi người khoan hậu, làm người trung thực Tống sư phó, hôm nay vì sao sẽ như thế mà làm? Công tử, Tống sư phó đột nhiên nhỏ giọng nức nở, thấp chôn cái đầu, một trận bất đắc dĩ đạo: Trưởng tôn công tử bắt tiểu nhân người nhà, dùng các nàng đến uy hiếp tiểu nhân, nói là tiểu nhân không cho công tử hạ dược mà nói, hắn liền đem tiểu nhân người một nhà bán đi Bình Khang phường vì kỹ. đều do tiểu nhân nhất thời, mắt bị mù, vừa rồi hành vi làm loạn, mưu toan mưu hại công tử. Tiểu nhân chết không có gì đáng tiếc, nhưng tiểu nhân khẩn cầu công tử, mau cứu tiểu nhân người nhà, bọn họ là vô tội. Tống sư phó mí mắt chảy ra một nhóm nước mắt, thanh âm trận trận nghẹn ngào. Cái gì? Trong phòng bếp đám người sau khi nghe xong, kinh ngạc sau khi, trong lòng lần thứ hai lửa giận thiêu đốt, không khỏi siết chặt nắm đấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục